Nhan lão gia phất tay với Trương gia quân Quân Nhi, tới bên cạnh ông, Bạch lão gia đưa cây trượng lên ngăn cản cô, không cho cô đến gần quỷ chán ghét một bước. Lão già ông ồn chết đi được, thiếp mời cũng đã in rồi, ông còn muốn nói cái gì? Hôm nay là thời gian tôi và cháu dâu cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Ông không thể cút ra xa một chút hay sao? Lão già thối ông là cái đồ giả tạo, ông mà hiểu được việc bồi dưỡng tình cảm sao? Ông chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Con mắt nào của ông thấy tôi bắt nạt con bé? Tôi đối với con bé vô cùng hài lòng, vô cùng yêu mến. Lão già ông đúng là nói dối không chớp mắt. Không lâu trước còn muốn dùng tiền đuổi người khỏi cửa. Không cần tiếp tục gọi tôi là lão già thối. Ông chính là lão già thối. Đang lúc hai trưởng bối cãi nhau loạn xạ, Bạch Vũ Đường lén kéo vợ yêu đến sân phơi. Hai người ôm nhau nằm trên ghế, ngọt ngọt ngào ngào hưởng thụ không khí hạnh phúc. Trong lúc này thoạt nhìn không thể lạnh như băng. Từ khi Bạch lão gia đồng ý hôn sự của bọn họ, cuối tuần cô đều đến Bạch gia báo danh. Vừa mới bắt đầu, cô cảm thấy nơi này giống như một băng cung. Ông nội Bạch không nhiệt tình tiếp nhận cô, cộng thêm việc cô là người rất có cá tính. Hai người ứng đối sẽ giống như thấy lửa tóe ra. Thế nhưng, đấu khẩu đôi khi cũng là một niềm vui thú. Hơn nữa đôi khi kẻ thù cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Thái độ Bạch lão gia liền thay đổi. Tiếp theo đó người nhà Bạch gia cũng đối với cô cung kính hơn. Bởi vì em sắp là thành viên của gia đình này. Đó là bởi vì ông nội thật lòng tiếp nhận em là thành viên trong gia đình. Con mắt của anh tốt như thế. Chỉ cần không phải chủ tâm phân rõ giới hạn, ông nội nhất định sẽ đồng ý. Nói thật, em vốn đã hạ quyết tâm trường kỳ kháng chiến. Không nghĩ tới chúng ta có thể thuận lợi cử hành hôn lễ như vậy. Thật sự là quá tốt đi. Hai tay Bạch Vũ Đường ôm lấy mặt cô, môi rơi xuống môi cô. Hôn thật sâu cảm ơn em. Anh biết rõ để đến được đây em đã không dễ dàng gì. Có thể là vì anh, em dũng cảm kiên cường khiêu chiến cùng ông nội độc đoán. Bởi vì em, gia đình này đã có không khí hơn. Chính là em, đã cảm hóa ông nội, dạy ông biết cách thật lòng tiếp nhận em. Em đều không biết mình đã thể hiện tốt như thế. Em là giỏi nhất, bởi vì em đem toàn lực bảo vệ anh, giống như anh bảo vệ em. Đúng thế, cô tiến sát vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập. Trong lúc đó, cô phảng phất nghe thấy tiếng chuông giáo đường vọng từ nơi xa. Sau đó là bài ca kết thúc hôn lễ, mà bài ca kết hôn của bọn họ cũng sắp hát vang lên. Hết, cách chương.